hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, Ngủ Mỹ Nhân 13, chương 980, Ngủ Mỹ Nhân 13 cảm ơn ngươi nha. Lucia nhìn phía trước nam nhân bóng dáng, thanh âm khinh khinh nhu nhu, trên mặt lại lạnh đến giống băng. May mắn có ngươi ở, bằng không, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng hai tay sinh ra màu lục đậm cánh, ngón tay như dây đằng kéo dài, càng ngày càng trương. Không có gì, việc rất nhỏ lạp tương đương. Đàm Tiếu cầm kiếm đẩy ra trên mặt đất một đống tạp vật. Bất quá lá gan của ngươi cũng rất đại, ta ở trong trò chơi rất ít nhìn thấy ngươi chơi nữ. Nga, ta không phải kỳ thị các ngươi nữ nhân, chủ yếu là trong tình huống bình thường, quốc vương càng nguyện ý chiêu mộ nam tính thần dân. Ngươi biết vì cái gì sao? Lucia chậm rãi vươn đôi tay, cười hỏi, vì cái gì đâu? Chỉ cần lại gần một chút, nàng là có thể đâm thủng đầu của hắn, hoặc là ngực, nháy mắt bị mất mạng, làm kia máu lưu cái không ngừng. Đàm Tiếu đối phía sau nguy cơ không hề sở giác, cười hắc hắc, trả lời, bởi vì cái này thú bông trò chơi, nhân loại đều mau diệt sạch, toàn nhân loại yêu cầu nữ nhân đi cứu lại bái, cho nên đương nhiên muốn tận lực lưu trữ a. Ốp, ngươi nói thực sự có đạo lý đâu, Lucia khóe miệng gợi lên cười lạnh. Hai tay dây đằng đồng thời đã đâm đi, nháy mắt, dây đằng lăng không dừng lại. Nàng trong đầu truyền đến một cái mạc danh tin tức, công chúa không thể công kích bằng hữu. Cái gì? Lucia ngẩn người, lại lần nữa nếm thử công kích. Vẫn là không được, dây đằng chẳng những đi tới không được mảy may, hơn nữa mềm như bông lui trở về. Đây là có chuyện gì? Công chúa không thể công kích bằng hữu. Cái kia tin tức lại lần nữa tiến vào trong óc, thật đáng chết, rõ ràng hết thảy tiến triển thuận lợi. Vì cái gì sẽ gặp được loại tình huống này? Lucia cảm thấy nôn nóng, thật sự không được nói. Nàng cũng chỉ có thể đi trước tìm mặt khác kia hai người phiền toái. Chỉ là nàng bản thân lực phòng ngự rất thấp, đồng thời đối tượng hai người nói. Không thái bảo hiểm mơ siêu Đàm Tiếu còn ở phía trước liêu đến hứng khởi. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới, vạn nhất chính mình ở trong trò chơi mất đi tính mạng, không lưu lại hậu đại, có phải hay không có điểm đáng tiếc? Rốt cuộc ta chính là lão Đàm gia độc đinh a. Ai tương đương ngươi có hay không suy xét quá việc này? Ta cá nhân thiên hảo vẫn là càng thích châu Á muội tử. Nhưng nếu là vì toàn nhân loại, lưu cái hỗn huyết hậu đại cũng không phải không thể tiếp thu. Ngươi nói đi, hắn cười tủm tỉm xoay người hỏi Lucia, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy hai điều buông xuống trên mặt đất dây đằng. Đàm Tiếu trố mắt, cách hai giây, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lucia kia trương xinh đẹp khuôn mặt, ngoặc kép, ta mẹ ơi, thật đúng là hỗn huyết, thực vật nữ cương thi. Lucia chau mày, thu dây đằng, xoay người liền chạy, đứng lại, không được chạy. Đàm Tiếu cất bước đuổi theo đi, giơ lên kiếm liền chém, toàn không có thương hương tiếc ngọc tâm tình, một cái dây đằng bị chém đứt, giống chém đứt cánh tay, nháy mắt phun trào xuất phát hắc huyết, Lucia kêu thảm thiết liên tục, té ngã trên mặt đất, không đợi nàng xin tha, Đàm Tiếu một chân dẫm trụ nàng, rút kiếm đâm thủng nàng ngực, a a a a, thê lương tiếng kêu chói tai, mới đầu vẫn là tiếng người. Lúc sau càng lúc càng bén nhọn, giống như sơn yêu tinh quái gào giống. Đàm Tiếu trơ mắt nhìn một cái sống sờ sờ tóc vàng mỹ nữ, ở chính mình dưới kiếm biến thành khô khốc lão yêu, ngay cả lâu đài bên ngoài dây đằng cũng tùy theo dãy rụa. Vặn vẹo, héo rút suy tàn, hắn trong tay kiếm sũng nước hắc đến xanh lè, huyết. Thân kiếm dần dần nóng lên, nhiệt đến cơ hồ phòng tay. Đàm Tiếu buông ra, chỉ thấy kia đem nguyên bản phổ phổ thông thông thiết kiếm. Giờ phút này đã là sáng như tuyết vô cùng, chuôi kiếm chỗ trống rỗng xuất hiện một quả mỹ lệ hồng bảo thạch. Theo sau, bá mà một chút, biến mất, chúc mừng ngươi, quốc vương chi kiếm đã thành công truyền tống. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi trò chơi kết thúc. Đàm Tiếu ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Một lát sau, hắn cúi đầu xem chính mình tay. Không thể tin được, này liền xong rồi, ta còn cái gì cũng chưa làm. Liền xong việc, ngoặc kép, bên kia, bị tuyên án đào thải mắc cùng Ken. So Đàm Tiếu càng mờ mịt, này liền xong rồi, ta còn cái gì cũng chưa làm a. Hữu Nghị huy chương, ngươi đã trở thành công chúa bằng hữu. Kế tiếp là Phan Tiểu Tân trò chơi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.